Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 30. Lựa chọn, làm ba người bỏ ra huyễn ảnh di hình. Apparition, thời điểm, mưa xối xả biến mất rồi. Bọn họ xuất hiện ở một chỗ cũ nát, không thể tả nhà trệt bên trong. Trong phòng đâu đâu cũng có tàn tạ cái giá cùng vòng treo. Dĩ nhiên hoang phế, chỉ có trên tường bóc ra từng mảng vệt sáng ảnh cùng góc tường rải rác tarot bài ngờ ngợ ghi chép. Đã từng cố sự, ra nơi này từng là một chỗ đoàn xiếc biểu diễn địa phương. Rất nhiều năm trước xia bai từng trộm chạy đến qua nơi này. Nhìn một lần xiếc thú biểu diễn, chỉ có điều rất nhanh sẽ bị chính mình nữ quan cho tìm về đi tới. Huyễn ảnh hiện hình sau. Lão phù thủy kinh ngạc đến ngây người. Hắn đầu tiên là ở trên người khắp nơi sờ sờ đi. Sờ soạng nửa ngày sau lại nhìn xung quanh. Chuyện này, này, đây là địa phương nào? Ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết, ngươi an toàn. Nơi này cách Goromosa có ít nhất 3 ngày lộ trình. Ô ô ô, biết mình sau khi an toàn. Cái kia từ quỷ môn quan lên đi qua. Lại mắt thấy chồng mình chết thảm nữ nhân khóc giống lên. Nàng ôm đầu gối đặt mông ngồi dưới đất. Khóc vút không thương tâm. 3 ngày lộ trình. Ông lão kinh hãi dị thường hỏi. Ngươi vừa dùng chính là ma pháp gì? Xia bai, huyễn ảnh di hình, apparition. Đi ngươi muốn đi địa phương. Chỉ muốn chỗ đó thấy được. Hoặc là ở trong đầu của ngươi có ấn tượng. Ông lão tại chỗ liền quỳ xuống, thống khổ lưu thế khẩn cầu nói, xin mời đem phép thuật này dạy cho chúng ta. Dạy cho chúng ta liền cũng không tiếp tục sợ giáo hội đuổi bắt. Đừng vội, mà pháp này học không tốt là muốn thân thủ chia lìa. Xia bai nhìn phía xa như ảnh như hiện trang. Viên, ngươi không bằng nói cho ta biết trước, gần nhất đây là làm sao? Tại sao giáo hội muốn như vậy hãm hại các ngươi? Ngươi không biết sao? Ông lão khiếp sợ hỏi. Ta không biết. Ta từ nơi khác lữ hành đến đây. Xia bai thuận miệng nói rằng. Hắn đưa tay ra. Một đống củi lửa bay đến trước mặt hắn. Ở hắn trước người tự động đáp thành một đống. Sau đó, xia bai chỉ tay củi gỗ trồng. Củi gỗ trồng giấy lên. Cho lạnh lẽo gian phòng mang đến một tia ấm áp. Hóa ra là tha hương người. Chẳng trách ma pháp dùng như vậy xuất thần nhập hóa. Ông lão bị xia bai này một tay chấn động đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta nghe nói eo bờn bên kia có rất nhiều cao minh phù thủy gia tộc. Xin hỏi ngài là một thành viên trong đó sao? Ngữ khí của hắn trở nên lễ phép mà câu nệ. Xia bai liếc mắt nhìn hắn, yên lặng lắc đầu, không phải, ông lão vai lập tức nới lỏng, xem là thở dài một cái, làm sao, ngươi đối với những kia, phù thủy gia tộc, có ý kiến, xia bai phát huy hắn ôm rút hỏi đáy tinh thần, cái gì đều muốn hỏi một chút, không có, không có, ta một cái ở nông thôn phù thủy nào dám có, ông lão cười khổ ngồi dưới đất. Thở dài một hơi, tha hương người, ngươi mau rời đi nơi này đi. Càng xa càng tốt, mãi mãi cũng không muốn lại bước lên khối này thổ địa. Khối này thổ địa bị nguyền rủa, nhất định phải hút phù thủy huyết. Ăn phù thủy thịt, đừng nói những kia huyền. Nói cho ta, tại sao giáo hội muốn truy giết các ngươi? Tại sao? Ông lão hỏi ngược lại. Này ai nhớ rõ? Hắn ngồi xuống. Lấy tay đặt ở trên đống lửa. Đã như vậy rất nhiều năm rồi. Từ khi ta sinh ra thời điểm, phù thủy cùng Mago chính là đối địch quan hệ. Có điều khi đó, trên căn bản cũng chính là đuổi ra thôn trang. Hoặc là thiêu hủy nhà. Sẽ không giống như vậy vào chỗ chết trình. Dù sao đại gia đều là người. Dừng một chút, ông lão lộ ra hoảng sợ biểu hiện. Nhưng tình huống này... Ở 17 năm trước, triệt để thay đổi. Khi đó, giáo hội đương nhiệm giáo hoàng Gregory VII đăng cơ. Lão quái vật kia, hắn xưa nay căm ghét phù thủy, có nghe đồn nói hắn sinh ra với bình dân gia đình, cha mẹ đều bị Hắc Vu sư giết chết, từ đây xin thề cùng phù thủy không đội trời chung. Là thật hay giả tạm thời bất luận, nhưng hắn lên đài sau, giáo hội đối với phù thủy hãm hại lập tức tăng lên trên đến đòi mạng trình độ. Hơn nữa, ở Gregory 7 định nghĩa bên trong, chúng ta cũng không tính là người, mà là trong địa ngục đến ma quỷ, trên người chảy xuôi độc thần huyết. Này không phải thật sự, Siebai lập tức phủ nhận, hắn từ chối thừa nhận giáo hội lời giải thích. Càng từ chối tiếp thu chính mình là cái gì ma quỷ hoặc là chuộc thần người lời giải thích. Ai cũng biết này không phải thật sự. Ông ngáo bất đắc dĩ đến cực điểm nói. Có thể những kia mago biết cái gì đây? Ngoại trừ đứng đầu nhất quý tộc mago được qua giáo dục. Ít như gì biết sự tình không phải như vậy. Có thể phần lớn phổ thông mago. Giáo hội nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cần có thể lên thiên đường, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Lúc này, nữ nhân rốt cục ngừng lại nghẹn ngào. Nàng mang theo dày đặc giọng mũi, nói 1000 nói 1000. Có điều là một cái sẽ điểm ma pháp, một cái không biết ma pháp. Trời sinh không giống nhau. Đúng đấy, trời sinh không giống nhau. Ông lão theo nữ nhân tiếp tục nói. Không giống nhau còn có thể làm sao đây? Đánh chứ, đánh thua không phải như vậy. Khắp nơi bị đuổi giết. Các ngươi sẽ không phản kháng sao? Siebai xuất thần gảy quan sát trước đống lửa. Người trẻ tuổi, nào có ngươi nói như vậy dễ dàng? Ông lão thở dài, coi như ta có chút ma pháp. Có thể đánh hai người trưởng thành dáng vẻ. Nhưng là thập tự quân hơi một tí chính là hơn 100 người điều động. Chúng ta nơi nào có cơ hội phản kháng? Tại sao các ngươi không hình thành một tổ chức đến từ bảo? Đảm, các ngươi như vậy đông một khối, tây một khối, rất dễ dàng bị người từng cái đánh tan. Siebai hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Từ khi hắn hiện tại nghe thấy đến xem, duy nhất hình thành tổ chức phù thủy trận doanh, cũng chỉ có Pandora thành. Tòa kia phù thủy chi thành còn cực kỳ phân tán. Các phù thủy đông một đống tây một đống. Từng người vì là doanh các nơi sinh hoạt. Không chút nào dài xa một chút ý nghĩ. Huống hồ, Pandora thành chủ tự xưng quốc vương. Có thể quốc vương kia thống trị diện tích thực tại là nhỏ đi một chút. Căn bản phóng xạ không tới càng xa hơn khu vực. Trái lại nhân loại vương quốc. Diện tích có thể to lắm nhiều. Từ Aragon đến Aragon bên ngoài, Aquitaine, Burgundy, Lombardy, Rorin, cùng với đem bọn họ toàn bộ bao quát ở bên trong thần thánh La Mã đế quốc. Còn có càng xa hơn Armenia, Sudan, các loại, thành công hình tổ chức, tự nhiên có thể điều động càng to lớn hơn sức mạnh. Siebai không hiểu. Tại sao phù thủy cùng phù thủy trong lúc đó như vậy phân tán? Tổ chức, ông lão sầu mi khổ kiểm nói. Ai tới thành lập nha? Ai dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này? Những kia truyền thừa hơn 100 năm phù thủy gia tộc. Đại thể trốn ở tại bọn hắn thế ngoại đào nguyên bên trong. Đối ngoại sự tình chẳng quan tâm. Trừ phi tay ếch khen thưởng đến bọn họ trên đầu. Bọn họ căn bản sẽ không đi ra. Đều lúc này còn không ra. Siebai có chút khiếp sợ. Các người đều sắp bị giáo hội giết xong. Vậy người liền cả nghĩ quá rồi. Ông lão trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia châm chọc. Sự chết sống của chúng ta những kia thuần huyết gia tộc căn bản không để ý. Bọn họ chỉ quan tâm huyết thống thuần khiết. Cùng với ma pháp bí mật lan truyền. Bọn họ thậm chí sẽ không cùng người ngoài thông hôn. Huynh muội tỷ đệ giảng hòa đối với bọn họ tới nói là chuyện thường như cơm bữa. Giống chúng ta loại này đời trước là mago. Ở trong mắt bọn họ chính là máu bùn. Bùn đất bên trong mọc ra tiện trùng. Là làm bẩn bọn họ thuần khiết cổ xưa mà cao quý huyết dịch độ khả thi. Bọn họ ước gì chúng ta chết. Lời của lão đầu nhường Siebai nội tâm lâu không gặp chịu đến khuấy lên. hắn nhìn thấy cùng Pandora không giống nhau đồ vật, nhìn thấy cùng cao quý Gryffindor, âm lãnh Slytherin không giống nhau đồ vật, đó là phù thủy khốc liệt nhất, cũng là nhất bình thường một mặt. Hắn không khỏi nghĩ đến Salazar, Slytherin cùng Godric, Gryffindor, bọn họ ở như vậy lúc còn trẻ trở thành như vậy cường đại vu sư. Nếu như mặt sau không có một cái gia tộc khổng lồ chống, Sia Bai là không tin, có thể hai người bọn họ cũng là duy hai đi Pandora thành đỉnh cấp phù thủy. Mà cái khác, phù thủy ở Sia Bai trong mắt, cách đỉnh cấp còn kém điểm khoảng cách. Slytherin cùng Gryffindor có người nào muốn qua sáng lập một tổ chức cùng các phù thủy sinh sôi sinh lợi đây? Slytherin không muốn, Sia Bai biết, từ hắn ở rắn trong bụng tàng thư đến xem, hắn đại khái chỉ đối với Pandora nữ vương, cùng với nữ vương sau lưng tài phú cảm thấy hứng thú. Làm trong bóng tối rắn độc, hắn cũng quen rồi độc lai độc vãng. Nếu bàn về thống trị, hắn liền một cái năng lực mạnh mẽ người hầu đều không tha cho. Tại sao thống trị nói chuyện đây? Cho tới Gryffindor, Sia Bai cho rằng Gryffindor có thể thành công lập tổ chức ý nghĩ. Nhưng hắn làm việc phương pháp xảy ra vấn đề. Hắn ở Sia Bai trong mắt là một cái có mị lực chiến sĩ, nhưng thực tại không tính là một cái thành công kẻ thống trị. Hắn ra ngoài lang bạt nhiều năm như vậy, bên người còn chỉ có một cái thuyền, cái kia trên thuyền còn dán đầy dùng làm khoe khoang hoàng kim. Thế này sao lại là một cái chân chính quốc vương diễn xuất? Ông lão cùng con gái của hắn ngủ đi sau. Sia Bai ngồi ở bên cạnh đống lửa, suy nghĩ nổi lên cuộc đời của chính mình cùng tương lai. Quả thật, hắn muốn tìm đến cái kia xuất hiện ở trong mộng, làm hắn ngưỡng mộ núi cao ra hỏa. Mà khi hắn phát hiện liền Gryffindor đều không đạt tới yêu cầu của chính mình sau, hắn chấp niệm đã không như vậy sâu hơn, hoặc là nói, bị hắn chôn sâu với đáy lòng, thay vào đó nhưng là một loại thắm thiết bất mãn. Đối với hiện trạng bất mãn, hắn bị cha mình nhốt tại trang viên mười mấy năm, nhốt tại tháp cao mấy năm, tất cả đều là được khai sáng hội sở ban, mà giáo hội sở dĩ có thể làm như thế, là bởi vì bọn họ biết được quy tắc, nhân loại ý thức quy tắc, sự vật phát triển quy tắc, biết được quy tắc, dù cho là một cái đứa bé đều có thể ngã chổng vó một đau đầu tưởng. Đây là nhất định là một hồi không công bằng chiến đấu. Các phù thủy quá mờ ám, đột nhiên, một ý nghĩ từ trong đầu hắn chớp qua. Nếu không ai đồng ý hình thành một tổ chức, cái kia vì sao ta không đến sáng tạo một cái tổ chức đây? Nếu như ta có một tổ chức, như vậy sớm muộn có một ngày, ta sẽ tìm được cái kia tòa Takayama, sau đó leo lên. Nếu như ta có một tổ chức, ta thậm chí có thể không cần chính mình tự mình đi tìm. Như vậy hiệu suất quá thấp. Nếu như ta có một tổ chức, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy. Đó là hắn ở Pandora bên trong cung điện sáng tạo ra. Cho tới nay mới thôi mạnh nhất thần chú. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết nên làm gì phóng thích thần chú. Nếu như ta có một người chủ nhân, ta thậm chí có thể tìm được cái này thần chú chân chính chủ nhân. Sia Bai lẩm bẩm nói, dần dần, một cái kế hoạch xuất hiện ở trong lòng hắn. Vừa bắt đầu, nó chỉ là một cái mô hình, có thể theo tư duy cấp tốc nhảy lên. Cái kia mô hình cấp tốc sinh trưởng, thoáng qua chiếm cứ đầu óc của hắn. Hắn hô hấp trở nên nặng nề. Sáng sớm ngày thứ hai, làm ông lão cùng con gái của hắn từ tát bên cạnh đống lửa tỉnh lại thời điểm, ngày hôm qua chừng cứu bọn họ thiếu niên tóc xám kia đã không thấy tăm hơi. Bọn họ đứng lên đến tìm kiếm thiếu niên kia, muốn gọi tên của hắn, nhưng phát hiện mình liền tên của hắn cũng không biết. Cái kia trải qua tất cả như giấc mộng Nam Kha, thoáng qua liền qua. Cuối cùng, bọn họ tâm tình cực kỳ hạ, nghĩ muốn dọn dẹp một chút rời đi mảnh này cũ nát nhà kho. Có thể lúc này, bọn họ nhìn thấy bên cạnh đống lửa có một loạt sâu sắc dấu ấn. Hai người cả kinh, đồng thời nhào tới, chỉ thấy trên đất dấu ấn vẽ ra một người thân thể. Cùng với một ít ma pháp lưu động con đường, còn có tỉ mỉ nói rõ và giải thích. Ở thời khắc đó vết bên cạnh còn dùng than củi viết một loạt chữ nhỏ, nơi này là huyễn ảnh di hình. Apparition, phép thuật, còn có bí quyết, nếu như có thể, xin mời đem nó ném cho mỗi một cái cần nó phù thủy. Hai người ngã nhào xuống đất, mừng đến phát khóc, xia bay lần thứ hai trở lại Pandora tàng thư cung điện, vừa đi một hồi tuy rằng chỉ bỏ ra hắn không tới một ngày. Nhưng hắn tâm tư đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn không sẽ đem sự chú ý tập trung ở mịt mờ giấc mơ lên. Ngược lại tập trung ở lập tức thời khắc này, tập trung ở chính mình chưa triển khai sự nghiệp bên trên. Trở lại tàng thư cung điện không bao lâu, Pandora nữ vương bay trích liền ở một đám thị vệ cùng đi. Nổi giận đùng đùng đẩy ra tàng thư điện cửa lớn, hết thảy thị vệ cùng nhau giơ lên lợi kiếm, bảo vệ ở nàng bên cạnh người. Ta mèo bị người hóa đá. Pandora nữ vương chất vấn minh tưởng bên trong xia bai. Xia bai chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy cái kia màu đỏ khăn che mặt dưới phẫn nộ khuôn mặt. Ta làm, hắn trực tiếp làm thừa nhận. Vì kiểm tra tân học phép thuật, ta quạ đen cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Pandora nữ vương ngữ khí càng nghiêm khắc. Xia bai lặp lại, ta làm. Vì kiểm tra tân học phép thuật, ta đổ đen vệ toàn bộ hãm ở vách tường cùng trên nóc nhà. Không cách nào nhúc nhích, xia bai lạnh nhạt nói, thật giống chỉ có thể một câu nói. Ta làm, vì kiểm tra tân học phép thuật, vậy ta những kia đáng thương thị vệ. Bọn họ hồn bay phách lạc, ký ức hoàn toàn không có. Cũng là ngươi làm, vì kiểm tra năng lực của ngươi sao? Không sai. Xia bai gật gù, nữ vương xem ra đã tức hỏng rồi. Nàng nắm chặt nắm đấm, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, vậy ngươi có hay không tiến vào ta cung điện? Xia bai nhỏ bé không thể nhận ra cười cợt, lắc đầu một cái, ta không có tìm được ngươi cung điện. Tuy rằng ta xác thực rất muốn tìm tới ngươi. Ngươi tại sao muốn tìm ta? Bởi vì ta đã làm được. Ngươi yêu cầu sự tình. Ngươi có phát minh ra đạo kia thần chú sao? Nữ vương tức giận biến mất, có chút không quá chắc chắn, nhưng đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Ta xác thực có ghi ra một đạo thần chú, vượt qua ta nhìn thấy qua hết thảy thần chú. Xia bai nói rằng, hắn từ ngực lấy ra một tờ tờ giấy. Ta xác định, này đạo thần chú có thể tụ tập tất cả mọi người năng lượng, vượt qua hiện có hết thảy phù thủy. Lại thật sự có loại này thần chú. Nữ vương không chút do dự, nói rằng, ta xem một chút. Nàng hướng về xia bai đi đến, đưa tay ra. Không được. Xia bai thu về tay. Vì sao không được? Nữ vương không cao hứng. Bởi vì nó quá đơn giản, là người đều có thể dùng ra đến. Xia bai nói rằng, có thể ngươi xem qua sẽ. Vậy ngươi dùng cho ta nhìn một chút, ta dùng cho ngươi xem, ngươi cũng liền học được. Vì lẽ đó không được. Xia bai cười nói, huống hồ, đây là một cái chính ta đều không thể điều động thần chú. Ngươi sợ không phải ở gạt ta, nào có chính mình phát minh chính mình nhưng sẽ không dùng thần chú. Nữ vương hoài nghi nheo mắt, lại chỉ vào xia bai phía sau sách chồng. Những sách này, ngươi nhìn bao nhiêu? Thời gian quá ngắn, ta chỉ nhìn không tới 1/10. Xia bai thuận miệng qua loa. Hắn nhận vì là đáp án này có thể tiếp cận Pandora nữ vương trong lòng dự tính. 1/10, ai ngờ Pandora nữ vương càng kinh hãi đến biến sắc. Ngươi dĩ nhiên có thể xem nhiều như vậy. Cái kia trên sách ghi chép ma pháp, ngươi đều học được sao? Vẫn chưa toàn bộ học được. Xia bai dùng buồn nản giọng điệu nói rằng, trên thực tế ta học được rất ít, có chút sách cổ quá mức tối nghĩa khó hiểu, làm ta không thể nào hiểu được toàn cảnh. Đáng tiếc, nữ vương trong mắt như cũ tràn ngập hoài nghi. Đừng như vậy nhìn ta. Thân ấy, Xia Bai dùng tới thân mật nhất xưng hô. Hắn ôn hòa nói rằng, đối với ngươi thị vệ cùng mèo làm sự tình chính là ta cực hạn. Thời gian 3 tháng thực sự là quá ngắn. Vậy ngươi dám khoe khoang khoác lác nói ngươi phát minh mạnh nhất thần chú. Cái này mà, khả năng là phúc gần tâm đến. Khả năng là thượng đế cho ta mượn viết tay ra nó. Xia Bai mê say xem trong tay tờ giấy. Trên thực tế, ta căn bản không có phát minh nó. Ta chỉ là phát hiện nó. Ngươi nói không sai. Xác thực có một loại tụ hợp siêu cấp ma pháp năng lượng phương thức. Nghe Xia Bai nói như vậy, nữ vương vẻ mặt trở nên nhu hòa một chút. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại trở nên thập phần kiên định. Cái kia ngươi dự định khi nào đem đạo kia thần chú giao cho ta? Hiện tại không được. Xia Bai mỉm cười lắc đầu. Hiện tại đương nhiên không được. Vì sao? Ngươi tựa hồ rất vô dụng cảm giác an toàn. Khẳng định nha. Xia Bai hơi có chút chế nhạo nói rằng, ta làm sao biết? Ngươi không phải nhận được thần chú sao? Làm trái lời hứa, đem ta loại bỏ xuất cung điện, sau đó độc hưởng thần chú cùng quyền lợi. Nữ vương không thích nói, ta đáp ứng gả cho ngươi, tự nhiên sẽ tin thủ hứa hẹn. Vì chúng ta hôn kỳ, ta thậm chí thông báo ta có thể tìm tới hết thảy phù thủy, để cho bọn họ tới chứng kiến thời khắc này. Ngươi cảm thấy ta sẽ ở nhiều người như vậy trước mặt nói dối sao? Ha ha ha, rất tốt. Xia Bai sung sướng nói rằng, con người của ta xưa nay cẩn thận một chút, thích nhất cùng có khế ước tinh thần người giao thiệp với. Như vậy đi, nếu như ngươi nhất định phải cùng ta kết hôn, như vậy ở hôn lễ cùng ngày, ta sẽ đem này đạo thần chú làm lễ vật cho ngươi, làm tín vật đính ước. Làm sao? Tín vật đính ước? Nữ vương có chút nhe răng trợn mắt cười nói. Ngươi người này thật sự có cảm tình sao? Dần dần, khẳng định thì có. Xia Bai quơ quơ trong tay tờ giấy. Như thế nào? Có nguyện ý hay không? Tốt, nữ vương một lời đáp ứng luôn. Quay đầu bước đi, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Hắn đỡ khuôn cửa nói rằng, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi lời hứa. Đây là tự nhiên. Xia Bai cúi đầu, tiếp tục chìm đắm ở minh nhớ bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.